Tình yêu, chương 2, nhà cô đã đổi sang cửa có công nghệ cao, chỉ ra cần khẩu lệnh cửa sẽ tự động mở. Góc truyện audio.com. Chấm, điều kiện tiên quyết trước tiên là phải cài đặt câu nói khẩu lệnh kia. Cô đem cái chìa khóa để mở cửa đặt là yêu em. Rồi bắt hắn mỗi ngày đến tìm cô, để mỗi ngày cô đều được nghe và đắm chìm giữa lời yêu ngọt ngào. Ngày đó, cô đến buổi hẹn muộn. Hắn không ngừng oán giận với cô. Cô giận hờn thẳng thừng nói lời chia tay với hắn. Rồi sau đó suốt ngày cô giam mình trong nhà với nỗi muộn phiền cùng hối hận. Cô đem cái chìa khóa đổi thành rất xin lỗi. Thời gian mỗi ngày mở cửa cô đều nhỏ giọng nói rất xin lỗi với cánh cửa. Dường như làm như vậy có thể giảm bớt sự bất an cùng mong nhớ trong lòng. Một ngày, cô thương tâm ngồi trên sofa. Cửa lại đột nhiên lại mở. Ngoài cửa, hắn đang đứng trong tràn đầy kinh ngạc. Trong tình yêu luôn luôn phải có sự nhường nhịn. Trừ phi hai người muốn đánh mất lẫn nhau, cách chương.